Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, mở âm mưu. Kinh người bí mật, theo cái này thanh âm trong trẻo, một đạo hùng hồn mạnh mẽ uy thế, ở trên trời cao, bỗng nhiên bộc phát, bao phủ lại trong phạm vi 10 dặm hỗn loạn chiến trường. Lại một cái huyền hoàng cấp nhân vật xuất hiện, ai đang nói chuyện? Chính đang chém giết mọi người, không tự chủ được hướng lên trên ngẩng đầu, thấy được trên trời cao cái kia một đạo kiên cường bóng người. Một thanh niên áo lam, gánh vác một thanh huyết kiếm, dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn dật, một đôi phảng phất thấy rõ vạn vật con ngươi, quét về phía dưới. Hứa Dương đại ca, Hùng Cổ Lệ tiếng hoan hô kêu lên, bả vai nàng trên nằm úp sấp phì cầu một tiếng lẩm bẩm. Nhanh chóng bắn ra, bò lên Hứa Dương bả vai. Hứa Dương nhẹ nhàng đùa một hồi phì cầu, uy thế càng thêm lừng lẫy mãnh liệt. Từng bước, phảng phất dọc theo vô hình không khí bậc thang, chậm rãi đi xuống trên không. Tất cả mọi người ngừng tay, nghe ta một lời. Một nắm giữ huyền hoàng cấp sức chiến đấu cường giả, tại đây trong cuộc chiến hỗn loạn, nói chuyện là phi thường có trọng lượng. Rất nhanh, thôn thiên thú tộc lùi về sau trăm trượng, kỵ binh tộc, lôi hùng tộc cùng quyết sĩ tộc chờ tam tộc, cũng trở về đến vốn là vị trí, có điều vẫn ở chỗ cũ trợn mắt nhìn, liền ngay cả chính đang chém giết quỷ tộc chi chủ, thần bí huyền hoàng hai người, cũng tạm thời ngừng tay, ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào Hứa Dương trên người, là ngươi, cái kia giấu ở đấu bồng bên trong thần bí huyền hoàng. Bỗng nhiên phát ra nghi vấn. Không sai, là ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hồi lâu không gặp a. Phượng Hoàng bệ hạ. Phượng Hoàng. Cái kia trợ giúp thôn thiên thú tộc thần bí huyền hoàng, lại chính là băng hoàng tộc hoàng giả. Phượng Hoàng. Tiếng bàn luận liên tiếp. Hiển nhiên bao quát quỷ tộc ở bên trong bốn tộc, tất cả đều cảm thấy lẫn lộn. Phượng Hoàng vì sao xuất hiện ở thôn thiên thú tộc trong đội ngũ, còn hiệp trợ thôn thiên thú tộc, ám hại quỷ tộc chi chủ. Hoàng Mậu Hư lại là làm cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái to lớn bí ẩn. Thần bí kia huyền hoàng, tự biết nói lỡ, lạnh lùng nói rằng, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Thân là nhất tộc chi chủ, liền điểm này đảm đương cũng không có. Hứa Dương lắc đầu, mang theo chê cười địa nở nụ cười, xem ra ngươi thật không có thành đại sự độ lượng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã đi tới Hùng Cổ Lệ đám người bên người. Ngươi đã không phải Phượng Hoàng, như vậy vị này Hoàng Mậu Hư công tử cũng sẽ không là của ngươi con trai. Ta xem hắn rất không hợp mắt, nếu muốn giết hắn, nói vậy ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì. Hứa Dương vừa dứt lời, chính là vồ giữa không trung, một luồng mạnh mẽ thải quang lao ra, hóa thành một con lớn móng, chụp vào Hoàng Mậu Hư. Hoàng Mậu Hư kinh hoàng kêu to, Phụ Hoàng cứu ta, đồng thời về phía sau chạy trốn. Thần bí kia huyền hoàng gầm lên một tiếng, Hứa Dương, ngươi dám? Hắn nổi lên một quyền, năm đạo băng cạnh bắn nhanh ra, đem Hứa Dương thi triển thải quang lớn móng cho đánh tan. Lần này, không thể nghi ngờ là tọa thật hắn Phượng Hoàng thân phận. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đối với vẫn chưa hết sợ hãi Hoàng Mậu Hư nói rằng, ngươi đã phụ thân ra tay rồi, chứng minh hắn vẫn là rất thương ngươi đứa con trai này. Như vậy, ngươi liền tạm thời sống thêm một quãng thời gian, hơi nhưng ta sẽ đưa cha ngươi tử đoàn tụ. Bốn tộc liên quân bên trong, nghi hoặc đàm luận thanh liên tiếp vang lên, đều tập trung ở băng hoàng tộc âm mưu trên. Hùng Cổ Lệ nhào tới, ôm Hứa Dương cánh tay, vui mừng vô hạn, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Hứa Dương đại ca, ngươi đang ở đây lôi chỉ phía trên, đến cùng bao lâu trôi qua, hiện tại mới chạy tới sao? Hứa Dương cười nói, ta đã tới một đoạn thời gian, chỉ có điều không có hiện thân thôi. Hùng Cổ Lệ gắt giọng, ngươi tại sao không ra a? Làm hại Cổ Lệ bị người xấu bắt nạt. Hứa Dương lắc đầu một cái, từ tốn nói, ta chỉ là ở các loại, muốn chờ ngươi làm ra lựa chọn thôi. Sự lựa chọn của ta. Hùng Cổ Lệ hơi kinh hãi, lập tức có chút chán nản nói rằng, ta lựa chọn chính mình, ta không muốn làm vật hy sinh. Hứa Dương đại ca nhất định xem thường ta. Không, Hứa Dương vẫn cười ôn hòa, vẻ mặt cũng rất chăm chú. Người nếu là lựa chọn luồn cúi, hy sinh lời của mình, ta liền tạm thời sẽ không xuất thủ. Đợi được băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc, đem bọn ngươi lôi hùng nhất tộc toàn bộ đánh đổ chém giết sau khi, lại đem ngươi cùng hùng minh lão trượng cứu ra. Nhưng ngươi lựa chọn không khuất phục, như vậy ta liền sớm ra tay, cứu vớt tộc nhân của ngươi. Tại sao? Hùng Cổ Lệ nghi hoặc, lôi hùng nhất tộc, có thể vào ta mắt, cũng chỉ có ngươi cùng hùng minh trường lão. Hứa Dương từ tốn nói, những người khác, ở trong mắt của ta, liền một cái rơm dạ cũng không bằng. Ngươi nếu là hy sinh chính mình cứu vớt bộ tộc, vậy ta liền ngồi đợi ngươi toàn tộc hủy diệt sau khi, lại đem ngươi cứu ra, để tránh khỏi tương lai ngươi làm tiếp ra hy sinh chính mình việc ngốc. Phen này chuyện lạ quái, bàn về, để chu vi hùng tộc người, đều là hơi liếc mắt, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, cũng biến thành quái dị rất nhiều. Hứa Dương mặc kệ người khác ánh mắt, tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân, đó chính là lôi hùng tộc người đều không ra sao. Nguyên bản vị tộc trưởng này, ở trong mắt ta vẫn tính một nhân vật, có thể lần này nhìn thấy cầu mong gì khác ngươi hy sinh dáng vẻ, thực sự để ta khinh thường. Hùng úy trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử, nhưng lại nói không ra lời. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi, chấm ngoặc kép, thôn thiên hoàng trong mắt, tránh ra khắc cốt sự thù hận, ngươi lại xuất hiện, rất tốt, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thôn thiên hoàng, có khỏe hay không? Hứa Dương mỉm cười nói, không, xem ra ngươi tựa hồ bệnh không nhẹ, để ta đoán đoán xem, ở ta đi rồi, xương lãnh cao nguyên đến cùng xảy ra chuyện gì, cho tới nguyên bản như nước với lửa băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc, lại liên hợp hướng về thú hoàng quốc đông bắc vực mở rộng. Hừ, hai người bọn ta tộc đồng lòng hợp sức, hóa giải ngàn năm ân oán, lại cái gì tốt kỳ quái. Đấu bồng bên dưới phượng hoàng âm u quát lên, ở ta sau khi rời đi, thôn thiên thú tộc bị thương nặng, liền tổ linh đều làm tổn thương, thôn thiên hoàng càng là bị trọng thương. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta lại khiến cho cái mượn đao giết người kế sách, để băng hoàng tộc tới cửa, đi triệt để hủy diệt thôn thiên thú tộc. Hừ, người đoán sai bản hoàng độ lượng. Người nghĩ rằng chúng ta hai cái trung đẳng bộ tộc sẽ tùy ý ngươi tới bài bố. Phượng Hoàng giành nói trước, ngày hôm nay ta cùng thôn thiên hoàng kề vai chiến đấu, chính là chứng cứ rõ ràng. Vốn là, ta cũng bị Phượng Hoàng bệ hạ độ lượng chấn kinh rồi. Vẫn đúng là cho là ngươi chúng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, có điều, khi nghe đến Hoàng Mậu Hư công tử cái kia mấy câu nói sau khi, ta mới hiểu được, nguyên lai, Phượng Hoàng bệ hạ độ lượng cùng ta nghĩ không khác nhau chút nào. Nhưng thủ đoạn nhưng tàn nhẫn rất nhiều. Nghĩ đến, Hoàng Mậu Hư công tử nói con rối hạt giống bí pháp, hẳn là dùng ở thôn thiên hoàng trên người chứ. Trong lúc nhất thời, thôn thiên thú tộc bên trong, bao quát ba sơn ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc về phía trong sân thôn thiên hoàng nhìn lại. Bệ hạ, những thứ này đều là thật sự. Người thật sự thành băng hoàng tộc con rối. Một tên thôn thiên thú tộc huyền vương lẩm bẩm nói rằng, mà một ít thôn thiên thú tộc cao tầng trước sau xác minh một phen những năm này chuyện tình, cũng dần dần thu được chấm dứt bàn về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.